Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 356, trở về thiên đấu. Cái này ta cũng không biết. Lục Huyên giang tay ra, nói ra, Diệp Tịch Thủy căn bản đều không tại đấu la một thế giới. Long Tiêu Giao nếu như nói còn có cơ hội cùng Diệp Tịch Thủy gặp mặt lời nói. Như vậy chỉ có thể là hắn lần nữa đánh dấu khen thưởng. Thu hoạch được lần trước cái kia phong hào đấu la tuyển thẻ. Còn muốn vừa vặn rút đến Diệp Tịch Thủy mới được. Đây là cơ hội duy nhất. Mà không nói đến mỗi lần đánh dấu khen thưởng đều là tự hệ thống an bài. Liền xem như lần nữa đạt được phong hào đấu la tuyển thẻ. Có thể hay không rút đến Diệp Tịch Thủy vẫn là cái vấn đề. Cái tỷ lệ này kỳ thật cực kỳ nhỏ, bất quá liên quan hệ thống sự tình, Lục Uyên tự nhiên là không thể cùng Chu Trúc Thanh lộ ra. Cho nên hắn nói cho Chu Trúc Thanh chính là Diệp Tịch Thủy sau cùng chính mình biến mất. Long Tiêu Giao một mực tìm không thấy hắn, chỉ có thể một người lẻ loi chơ chọi chỗ. Đây cũng là hiện tại tốt nhất giải thích. Ai... Vì cái gì giống Long Lão cùng Diệp tiền bối dạng này yêu nhau người cũng không thể cùng một chỗ đâu. Ông trời thật là tạo hóa trêu người. Chu Trúc Thanh khe khẽ thở dài. Nói ra, thế gian không chuyện như ý 89/10. Mỗi một đối yêu nhau người có thể tiến tới cùng nhau cũng không dễ dàng. Cho nên mới muốn càng trân quý người trước mắt. Lục Uyên mỉm cười. Nói ra, nói đến. Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy tại nguyên tác bên trong cuối cùng là cùng đi tới. Chỉ là đáng tiếc hai người xuống chàng đều không thế nào tốt. Đúng vậy a, ngươi nói đúng. Nhìn lấy Lục Uyên đẹp trai khuôn mặt, Chu Trúc Thanh nhoẻn miệng cười. Sau đó lại lần kẹp lên đồ ăn, đưa tới Lục Uyên bên miệng. Cuối cùng là toàn bộ luyện chế hoàn thành. Lục Uyên duỗi cái thật to lưng mỏi. Liên tục 4 ngày, không gián đoạn luyện đan, cuối cùng là đem cần đan dược đều luyện chế hoàn thành. Hồi hồn đan, 4 bình, mỗi bình 10 khỏa, thối thể đan, 6 bình, trong đó 3 bình cao đẳng phẩm chất, mỗi bình chỉ có 5 viên, 3 bình trung đẳng phẩm chất, mỗi bình 8 khỏa, thối khí đan, 6 bình, cao đẳng phẩm chất 3 bình, mỗi bình 5 viên. 3 bình trung đẳng phẩm chất, mỗi bình 10 khỏa, thăng linh đan, 5 bình, cao đẳng phẩm chất 2 bình, mỗi bình 5 viên, trung đẳng phẩm chất 3 bình, mỗi bình 10 khỏa, cẩn thận kiểm lại một chút đan dược. Tại Lục Uyên hài lòng nhẹ gật đầu, cái này chính là mình cái này 4 ngày tới toàn bộ thành quả. Luyện 4 ngày đan dược. Cái này cao đẳng phẩm chất xác suất thành công ngược lại là tăng lên không ít. Chỉ là cực phẩm đẳng cấp vẫn là một khỏa cũng không. Đây là những thứ này tương đối thấp giai đan dược. Xem ra thuật luyện đan của ta cũng mới vừa vặn nhập môn. Phải cố gắng địa phương còn nhiều nữa. Luyện đan, quả nhiên cũng là một môn tương đương thâm ảo học vấn a. Bất quá bằng vào ta như vậy nhập môn tốc, độ. Cũng coi là có chút mau lẹ đi. Ta luyện đan thiên phú nên tính không được thấp. Lục Uyên nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Bất quá cái này luyện đan là thật mệt mỏi a. Lấy tinh thần lực của ta đều cảm thấy có chút choáng đầu hoa mắt. Lục Uyên đè lên đầu của mình. Cái này thời gian dài luyện đan. Thật là một kiện vô cùng hao phí tinh thần sự tình. Liền hắn hiện tại tinh thần lực đều có chút không chịu đựng nổi. Dù sao luyện đan thì muốn cầu ngươi hết sức chăm chú. Không thể có chút nào mã hổ đại ý. Nếu không một lò đan dược thì rất có thể báo hỏng. Từ đó thất bại trong gang tấc. Là lấy, tại luyện đan lúc, tinh thần lực là căng thẳng cao độ. Đối với người mà nói, tinh thần lực là có hạn. Tinh thần lực căng cứng thời gian ngắn còn tốt, nhưng là một lúc sau, người là không chịu nổi. Cái này không lấy Lục Uyên tinh thần lực, bất quá là luyện 4 ngày đan dược, đều có chút choáng váng cảm giác. đây là dùng tinh thần lực quá độ duyên cớ. Lục Uyên, đây chính là toàn bộ đan dược sao? Nhìn đến Lục Uyên tại kiểm điểm đan dược, một bên Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi, chủ yếu cũng là hồi hồn đan, thối thể đan, thối khí đan cùng thăng linh đan bốn loại. Ngươi mỗi dạng cầm một bình đi, đây đều là đưa cho ngươi. Lục Uyên đại thủ cuốn một cái, đem bốn bình đan dược đều đặt ở Chu Trúc Thanh trong ngực. Chu Trúc Thanh vội vàng ôm lấy, mỗi một loại đan dược tên chữ đều là viết ở bên ngoài. Ngươi bây giờ chủ yếu là ăn thối thể đan cùng thối khí đan. Thăng linh đan không vội mà ăn. Cái kia, chờ ngươi đột phá hồn tông lại ăn không muộn. Hiện tại không cần dùng. Người trước mắt nhiệm vụ cũng là thối luyện thể phách cùng mài hồn lực. Các loại cái gì thời điểm, hồn lực vững chắc, thể phách cũng cường đại, ta liền có thể đem cái kia niềm vui bất ngờ cho ngươi. Hấp thu cái kia, ngươi thứ tứ hồn hoàn vạn năm thì 10 phần chắc 9. Lục Uyên khẽ cười nói, Lục Uyên, ngươi nói kinh hỉ đến cùng là cái gì a? Chu Trúc Thanh có chút nghi hoặc nhìn Lục Uyên, cái này đến lúc đó ngươi sẽ biết, cam đoan để ngươi giật nảy cả mình, hiện tại vẫn là để ta trước thừa nước đục thả câu đi. Lục Uyên nhéo nhéo Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo, nói ra, tốt a, Chu Trúc Thanh chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu, đem chính mình bốn bình đan dược thu nhập hồn đạo khí bên trong. Trúc Thanh, ngươi hồn đạo khí cần phải chỉ có 10 cái lập phương chứa đựng không gian đi. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh trong tay giới chỉ, Lục Uyên hỏi, đúng vậy a? Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, 10 cái lập phương quá nhỏ, các loại có cơ hội ta làm cho ngươi một cái chứa đựng không gian lớn một chút. 10 cái lập phương sợ là không đủ dùng, Lục Uyên nói ra, thật sao? Vậy thì cảm ơn Lục đại thiếu gia rồi. Chu Trúc Thanh khóe miệng mỉm cười. Ngươi a, Lục Uyên điểm một cái Chu Trúc Thanh cái trán, nhẹ nhàng phất qua mái tóc dài của nàng. Trúc Thanh, chúng ta phải đi về. Hồi thiên đấu hoàng thành, Lục Uyên đem trên mặt đất đan dược thu sạch nhập tinh giới. Nói ra, tốt, ta không có vấn đề. Dù sao ngươi đi đâu, ta thì đi theo ngươi đâu. Chu Trúc Thanh vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên trong lòng hơi ấm, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trúc Thanh gương mặt, sau đó dắt Chu Trúc Thanh tay ngọc. Long lão, Lục Uyên nhẹ giọng một gọi. Chủ thượng, Lục Uyên vừa dứt lời, Long Tiêu Dao bóng người đột nhiên hiện lên. Chuyện nơi đây đã qua một đoạn thời gian, chúng ta muốn về thiên đấu hoàng thành. Ngươi đi cùng Độc Cô Bác nói một tiếng, để hắn có cái chuẩn bị, còn có nói cho hắn biết nơi này dược thảo phải tất yếu giữ gìn kỹ, để hắn nhiều chú ý một chút, đừng cho cái gì người không có phận sự xông vào, đối với nơi này tạo thành cái gì phá hư. Nơi này dược thảo đều rất chân quý, hủy hoại bất luận cái gì một gốc đều là tổn thất không nhỏ. Các loại Long Vương Điện tạo dựng lên, nơi này ta sẽ phái chuyên gia bảo vệ, nơi này sẽ là chuyên thuộc về chúng ta Long Vương Điện bí cảnh. Mà lại ta cũng đã đáp ứng một người, muốn dẫn nàng đến xem nơi này. Lục Uyên thản nhiên nói. Đúng, chủ thượng, Long Tiêu Dao nói ra. Long lão, vậy ngươi thì đi trước đi. Ta lại hái vài cọng dược thảo đặt ở tinh giới bên trong, chờ ngươi sau khi trở về. Chúng ta thì lên đường hồi thiên đấu hoàng thành. Được rồi, chủ thượng, vậy lão phu thì đi trước. Long Tiêu Dao nhẹ gật đầu. Sau đó thân hình lướt gấp, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Long Tiêu Dao rời đi, Lục Uyên bắt đầu hái chút dùng được dược thảo để vào tinh giới bên trong. Chu Trúc Thanh thì là cùng bên cạnh hắn, đào được một số dược thảo. Lục Uyên còn tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong phân biệt dùng bình ngọc lắp chút suối nước. Cái này cực hàn cùng cực nhiệt suối nước, có lúc cũng là có thể làm thuốc. Cũng không lâu lắm, làm Lục Uyên thu thập tốt về sau,